Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 5, bảng chỉ số và các chức năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy con kiến đen gọi nhau lao vào Ryu, cậu chém từng con một trong khi lùi lại giữ khoảng cách, cậu liên tục di chuyển, không cho chúng bao vây mình. Một con vướt qua kiếm dài của cậu, chuẩn bị bỏ lên người cậu và cắn. Cậu rút dao găm ra cho nó một hít vào đít, một loại chất lỏng bắn ra khắp người cậu. Chắc phải mặc áo mưa đánh nhau thôi. Cất dao găm vào, cậu để hai tay lên chuôi kiếm và tập trung. Những đường chém của cậu trở nên nhanh hơn và chính xác hơn. Kiến chết ngày càng nhiều, cậu cũng đang xuống sức. Cuộc chiến không có gì đặc sắc, Rio chỉ chạy và chém, kiến chỉ đuổi và bị chém. Hết sức cậu lại chạy ra đường, nhưng lần này chúng đuổi cậu thêm vài chục mét nữa, vì cậu đã giết gần nửa quân số chúng. Bạn đã vượt qua level 30, hãy chọn một class hoặc nâng cấp class. Mình không biết nên làm gì. Hiện các nâng cấp có thể chọn. Rio, các nâng cấp có thể chọn. Kiếm sư ma thuật cao cấp. Kiếm vũ ma thuật cao cấp. Kiếm sư hắc ám cao cấp. Kiếm sư là class kỹ thuật nhiều hơn kiếm sĩ, và kiếm vũ còn hơn thế nữa. Từng đường kiếm của kiếm vũ là những điệu nhảy trên chiến trường, mang đến cái chết đẹp đẽ cho kẻ thù. Nhưng mà, không thích, nâng cấp class kiếm sư hắc ám cao cấp. Rio, cậu chọn class này thay vì class thường vì các class đặc biệt thường mạnh hơn và có các kỹ năng ẩn. Và class tiếp theo cậu muốn chọn là sát thủ hoặc đạo tặc để giúp cậu trở nên vô hình hơn nữa. Và cậu nghĩ, hắc ám, có thể gia tăng sức mạnh cho class sát thủ. Quần áo cậu từ màu đen chuyển sang đen hơn, thanh kiếm cậu đang cầm cũng được bao bọc bởi ba lớp ma thuật màu đen. Điều này vừa ý cậu, cậu cất thanh kiếm vào vỏ, và bước về nhà. Mọi người đang ăn mừng cục đánh bại được rùa gai và bảo vệ thành phố. Con đường cậu đang đi không khác gì khi Việt Nam vô địch WALD Cup. Cậu đi thẳng về nhà, vì có một vài thứ cậu muốn thử nghiệm. Bước vào căn hộ, cậu nhảy lên giường và giãn cơ. Tất cả cửa đã đóng, rèm đã kéo. Căn hộ của cậu luôn trong trạng thái không khí ngột ngạt, bóng tối và im lặng bao trùm. Nhưng với cậu, điều đó giúp cậu thư giãn. Vì hệ thống đã trả lời cậu khi cậu muốn biết về các nâng cấp của class kiếm sư ma thuật, cậu đoán hệ thống sẽ còn các chức năng khác nữa. Hiện bảng chỉ số, health, 600, 1 point, 10 health, stamina, 60, 1 point, 1 stamina, energy, 60, 1 point, 1 energy, strength, 60, 1 point, 1 strength, magic power, 60, 1 point, 1 magic power, speed, 45, 2 point, 1 speed, còn 150 point. Các chỉ số có thể ảnh hưởng tới nhau, cậu đoán trước là nhìn nó sẽ gần giống game, nhưng cậu vẫn bất ngờ. Bằng một phép toán đơn giản, cậu biết rằng lên một level thì được cộng 5 point. Nhưng mỗi lần lên cấp cậu đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nên cậu nghĩ các chỉ số của cậu được cộng 1 mỗi khi lên cấp trừ speed. Sao speed lại phát triển chậm hơn nhỉ? Cậu còn thấy các dấu ở cạnh các chỉ số, và cậu đoán ngay đó là để dùng point chuyển đổi qua chỉ số. Đọc câu cuối, cậu mừng không tả nổi. Các chỉ số ảnh hưởng tới nhau, nghĩa là nếu một chỉ số tăng, một chỉ số khác cũng có thể tăng. Do biết khá rõ về phong cách chiến đấu của mình, cậu dồn 100 point vào speed, 20 point vào strength, 20 point vào magic power và 10 point vào stamina. Và đây là kết quả: health 900, stamina 90, energy 65, strength 92, magic power 80, speed 100, còn 0 point. Vậy tăng speed cũng tăng strength và stamina, tăng strength cũng tăng speed, stamina và health. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng stamina thì tăng heal, tăng magic power thì tăng energy. Vậy energy là mana à? Cậu chịu hy sinh rất nhiều point vào speed vì với tốc độ di chuyển và tốc độ phản xạ cao, cậu có thể né các đòn tấn công của đối phương và phản công vào điểm yếu. Speed cũng sẽ giúp rất nhiều khi cậu chọn class sát thủ. Tiếp là kho đồ, mở kho đồ, Rio, không được à, mở kho vật phẩm, Rio, một cái bảng với nhiều ô vuông hiện ra trước mặt cậu. Trong đó có một mảnh đá ở một ô, và 47 chiếc càng kiến trong một ô. Vật phẩm trong kho vật phẩm được tự động thu thập khi giết quái. Vật phẩm trong kho vật phẩm không thể lấy ra. Vật phẩm trong kho vật phẩm chỉ có thể bán cho chức năng. Cửa hàng, vật phẩm trong kho vật phẩm có thể dùng cho chức năng. Rèn, là những gì cậu đọc được ở góc dưới trái của kho vật phẩm. Cậu chạm vào biểu tượng mảnh đá trong không khí. Mảnh vỡ mai của rùa gai, rất cứng, truyền ma lực chung, có thể dùng để chế tạo giáp tay hoặc dao găm. Cũng tốt đấy, quái trung cấp mà. Mở rèn, Rio, chức năng rèn sẽ mở khóa khi bạn học class thợ rèn. Mở cửa hàng, Rio, một bảng cửa hàng hiện ra. trong đó có các mục vũ khí, nguyên liệu, trang bị, trang sức và bán. Mua bán bằng đơn vị USD, chỉ có thể mua vũ khí thuộc class đã học, chỉ có thể bán khi học class thương nhân. Đùa đấy à, bao nhiêu class mới sử dụng được hết các chức năng? Kiếm sư hắc ám huyền thoại, thợ rèn ma thuật huyền thoại, thương nhân cao cấp sát thủ huyền thoại. Tổng cộng là hơn 130 level, cày tới thuở nào đây? Cậu nằm nhầm một mình, nếu ai đó không biết thì sẽ nghĩ cậu bị tự kỷ trong khi cậu tự kỷ thật. À ừ nhỉ, lại tốn thời gian rồi. Mở danh sách chức năng, Prio, bảng chỉ số, bảng kỹ năng, cửa hàng, kho vật phẩm, kho vũ khí, trang bị, rèn, tham khảo. Cậu chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Cách chương.